Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 341, Thượng Cổ Càn Khôn Trận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vùng hoang dã, thiếu niên với đôi mắt vàng tựa lưng vào vách đá, máu từ trán, từ gương mặt hắn chảy xuống cổ, thấm vào vạt áo. Hắn không cần phải làm gì thêm, bởi sinh khí trong người đã nhanh chóng tan biến. Cơ thể hắn vốn đã bị vắt kiệt để chứa đựng những tàn hồn dữ tợn, giờ lại bị Tiêu Nguyên Châu rút cạn ma nguyên, giống như một chiếc bình sắp vỡ vụn. Trong im lặng, Cố Thái Ngọc khẽ thở dài. Hắn quay sang Quỷ Điêu Đường, khẽ lắc đầu, vẻ không đồng tình. Ma Vương Điện Hạ quả thực không hiểu lòng người. Phụ nữ nói lời chia tay, 10 phần thì 9 phần là nói giận dỗi. Làm sao lại xem là thật được? Nếu là ta, nhất định sẽ mặt dày mày dạn ở lì trong nhà, mềm mỏng năn nỉ, để nàng nguôi giận rồi mới từ tốn giải thích. Dừng một chút, hắn lại quay sang nhìn Cố Bạch Anh, nhẹ cười, ta với Thanh Hoa chưa từng gặp phải hiểu lầm như vậy. Không để kẻ khác có cơ hội xen vào, bởi vì ngươi không biết xấu hổ. Bất Giang lạnh lùng chen ngang, giọng đầy mỉa mai, các vị nói chuyện cũng đã đủ rồi chứ. Dung Sương lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt thờ ơ, chúng ta đến đây không phải để nghe Ma Vương Điện Hạ đoàn tụ với đứa con thất lạc. Cố Thái Ngọc mở to mắt, tò mò, ồ, vậy các vị đến đây vì điều gì? Trâm Tinh lên tiếng, bên ngoài Đô Châu, mưa kéo dài không dứt, hồng thủy ngập tràn, linh mạch các tông môn cạn kiệt. Nhân gian gặp đại họa, nghe nói ngàn năm trước cũng có trận hồng thủy tương tự. Một vị tu sĩ đã vào Kim Môn Chi Hư, tìm thấy đế đài chi kỳ, đánh cờ với tiên nhân, giành được tiên phương để hóa giải tai họa. Chúng ta đến đây chính là vì tiên phương ấy. Các ngươi nói đến trận hồng thủy ngàn năm trước sao? Cố Thải Ngọc hơi khựng lại, sau đó lắc đầu cười khẽ. Chuyện này ta cũng từng nghe qua, nhưng các ngươi lại tin là thật. Thiếu Dương chân nhân điềm nhiên đáp, vấn đề này đã được xác nhận qua vấn đạo quẻ. Kim Môn Chi Hư là đường sống duy nhất. Vấn đạo quẻ, Cố Thải Ngọc bất ngờ nhìn hắn. Chân nhân tổn thất không nhỏ đâu nhỉ, đến mức phải dùng đến vấn đạo quẻ. Xem ra tình hình bên ngoài thực sự rất nghiêm trọng. Bất Giang hờ hững chuyển ánh mắt sang Quỷ Điêu Đường, hỏi, Ma Tôn, nơi này chẳng có gì cả, không có đế đài chi kỳ, cũng chẳng thấy đường đi nào khác, rốt cuộc là sao? Quỷ Điêu Đường im lặng một lát, sau đó chậm rãi nói, nơi này không phải Kim Môn Chi Hư. Cái gì? Cả đám người kinh hãi nhìn hắn, bọn họ đã vượt bao gian nan để đến đây. Thậm chí phải chiến đấu với quỷ yểm sinh, bị thương không ít, giờ lại nghe rằng nơi đây không phải Kim Môn Chi Hư. Đùa gì vậy, nhưng năm đó ngươi đã giao chìa khóa cho ta. Bất Giang cau mày, năm đó, ta nhặt được Tiêu Nguyên Châu tại nơi này. Tương truyền Tiêu Nguyên Châu được cất giấu trong Kim Môn Chi Hư. Nhưng, Quỷ Điêu Đường ngước nhìn bầu trời bị mây trắng che phủ, chậm rãi nói, châu rơi xuống từ trên cao. Từ trên cao, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Trên vùng hoang dã này, bầu trời trắng xóa, mây dày đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ, khiến nơi đây trông như một hòn đảo đen cô độc trôi nổi trong biển mây. Một đệ tử của Ngâm Phong Tông thử phi kiếm bay lên, nhưng vừa rời mặt đất, thanh kiếm như bị một bàn tay vô hình đẩy xuống. Tên đệ tử bò dậy, vẻ mặt ngơ ngác, trưởng môn, không thể sử dụng thuật ngự kiếm ở đây. Quỷ Điêu Đường như đã đoán trước tình huống này, lạnh nhạt nói, Kim Môn Chi Hư, nằm trên kia. Trâm Tinh khẽ động tâm, Kim Môn Chi Hư, nơi được truyền rằng nối liền nhân gian và thiên giới. Nếu lối vào nằm dưới đáy Minh Minh Hà, thì việc nơi thật sự nằm trên trời cũng chẳng phải điều không thể chấp nhận. Nhưng vấn đề là, ở nơi này không thể ngự kiếm, cũng không thể cưỡi gió. Họ làm thế nào để lên trời? Ngươi làm sao biết được? Trên đó mới là Kim Môn Chi Hư thật sự. Dung Sương hỏi, giọng đầy hoài nghi, chỉ vì Tiêu Nguyên Châu rơi xuống từ đó sao? Không phải, Quỷ Điêu Đường đứng giữa vùng hoang dã, đôi mắt dài khẽ mờ sương, như đang nhớ lại ký ức xa xưa. Hắn chậm rãi nói, khi đó, ta từng thoáng thấy cung điện trên cao, nhưng chỉ trong thoáng chốc, mọi người ngỡ ngàng, bầu trời mịt mờ trắng xóa. Sâu trong làn sương có thể thực sự tồn tại một cung điện sao? Chốn của tiên nhân sẽ trông như thế nào? Một niềm khao khát dâng lên trong lòng mọi người. Đời tu sĩ là một hành trình leo lên để đạt được thiên đạo. Giờ đây tiên giới gần trong gang tấc, cảm giác sao động thật khó kìm nén. Nhưng làm sao chúng ta lên được đó? Châm Tinh cau mày, ngay cả Ma Vương Điện Hạ năm xưa cũng không thể đến được Trường Hư. Thì chúng ta hôm nay, dù thấy đích đến trước mắt, nhưng lại không có đường đi. Không phải không có đường. Ma Vương cất tiếng, Châm Tinh nhìn hắn, nghi hoặc, ý người là gì? Quỷ Điêu Đường chậm rãi nói, muốn lên Kim Môn Chi Hư, cần phải dùng đến Thiên Thê. Thiên Thê, Cố Bạch Anh nhíu mày, ngước mắt nhìn xung quanh. Ngoài vùng hoang dã và những vách đá xám, chẳng có gì khác, Thiên Thê ở đâu, chẳng lẽ chính là những vách đá kia? Nhưng trên vách đá, không hề có bậc thang nào, con người làm sao trụ lại, càng không nói đến chuyện trèo lên. Điền Phương Phương không nhịn được, thốt lên, đây làm gì có Thiên Thê nào? Cố Thái Ngọc, phì, cười, tay tùy tiện chỉ về một hướng. Đó chẳng phải là Thiên Thê sao? Mọi người sững sờ nhìn theo. Hướng Cố Thái Ngọc chỉ chính là cái hố sâu nơi Mộng Hồn Kích và Tuế Hoa kiếm cắm xuống. Di Di lao vọt tới, suýt nữa thì lộn nhào vì quá hăng hái. Nó dừng lại trước miệng hố, thò đầu nhìn xuống, Châm Tinh giật mình, khẽ thốt, là hạt giống đó sao? Đó chính là Thiên Thê. Quỷ Điêu Đường khẳng định. Một hạt giống đen khổng lồ, lại là Thiên Thê, cổ thư chép, thuở sơ khai, trời đất thông suốt, người lên trời, sáng đi, chiều về, trời nói với người, sáng có lời, chiều có lời, nhân giới và thiên giới từng giao lưu, nhưng nay chỉ còn là truyền thuyết, và cây cầu nối hai giới. Thiên Thê, không phải là những bậc thang mà mọi người hình dung, thay vào đó, nó là một hạt giống lặng lẽ nằm dưới lớp đất khô cằn. Cố Thái Ngọc cười nói, muốn tái hiện Thiên Thê, cần kích hoạt bằng Hỗn Mang chi khí. Nếu dùng Thượng Cổ Càn Khôn Trận, có thể triệu hoán sức mạnh từ Thượng Cổ. Nhưng, hắn nhíu mày, các ngươi chỉ có ngần này người. Thật là ít quá, có vẻ linh khí ở Đô Châu đã cạn kiệt. Muốn kết thành Thượng Cổ Càn Khôn Trận, e rằng khó mà làm nổi. Phú Vinh Hoa quay sang Thiếu Dương Chân Nhân. Bây giờ chuyện đã đến nước này, e rằng chỉ có thể thử một lần. Thiếu Dương Chân Nhân thấy thế nào? Thiếu Dương Chân Nhân cúi đầu, giọng bình thản, kết trận, Thượng Cổ Càn Khôn Trận đã rất nhiều năm không xuất hiện. Đây là một trận pháp cực kỳ khó khăn, đòi hỏi số lượng lớn đệ tử hỗ trợ từ phía sau. Và mỗi vị trí then chốt cần một cao thủ tuyệt đỉnh để trấn giữ. Nhiều đại năng ở Đô Châu đã mất mạng trong cuộc chiến năm xưa. Số còn lại cũng đã mai danh ẩn tích. Trận đồ vẫn còn, nhưng liệu trận pháp có thể thành hay không? Vẫn là một ẩn số. Bỗng nhiên, một ánh sáng kim hồng rực rỡ bao trùm cả vùng hoang dã. Các đệ tử nhanh chóng vào vị trí. Thiếu Dương Chân Nhân ra lệnh. Bắt đầu kết trận, cách chương.